Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 812, con gái bảo bối cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của mẹ tài giỏi như vậy, lãnh đạo của Hương Đoá Lệ nhất định có thể nhìn thấy được tài năng của con. Không đem con lưu lại tập đoàn bọn họ là tổn thất của bọn họ. Con yên tâm đi, Thái Thâm Nguyệt đối với con gái của mình rất có tin tưởng. Những ý tưởng của Ôn Nhược Thái Thâm Nguyệt đều biết đến, hơn nữa Thái Thâm Nguyệt cũng mạnh mẽ ủng hộ. Bà tin tưởng, với thành tựu nghệ thuật của con gái mình, cùng với sự nhạy cảm về thời trang, nhất định có thể làm tốt, Ôn Nhược đến tập đoàn Hương Đoá Lệ chính thức nhậm chức thực tập. Vị trí thực tập của cô ta là trợ lý tổng giám nghệ thuật, đây là một vị trí mà rất nhiều người đều tha thiết ước mơ có được. Tổng giám nghệ thuật là một vị hơn 40 tuổi, trên người mặc đồ thời thượng, cao quý tao nhã, trang dung tinh xảo. Một chút đều không hiện ra tuổi thật. Hơn 40 tuổi nhưng thoạt nhìn như chỉ có hơn 30 tuổi mà thôi. Tổng giám nghệ thuật đối với ánh mắt nghệ thuật của Ôn Nhược là thập phần thưởng thức. Ôn Nhược có cơ hội được đến nơi này thực tập làm cho các bạn học của cô ta vô cùng hâm mộ. Sau khi kết thúc một ngày thực tập, Ôn Nhược đã kết giao với một nhóm bạn bè mới. Còn có ảnh chụp chung của cô ta tổng giám nghệ thuật. Trạng thái, ngày đầu tiên thực tập, thập phần may mắn được làm việc cùng với thần tượng vô cùng tài năng. Mấy người bạn tốt của Ôn Nhược đều bình luận chúc mừng cô ta. Này không phải là giáo sư Ada thường xuyên lên bìa tạp chí sao? Trời ạ, Nhược Nhược cậu quá tuyệt vời, cư nhiên làm việc dưới trướng của Ada. Hâm mộ, thật là hâm mộ. Hương Đoá Lệ a, có bán hàng cho nhân viên hay không a? Có thể mua được túi sách số lượng bản giới hạn của Hương Đoá Lệ hay không? Nhược Nhược có thể giúp mình mua một lọ kem trị sẹo của Hương Đoá Lệ được không? Kem đó luôn hết hàng, mình mua không được a, không biết nhân viên có thể mua được hay không a. Nhược Nhược, cậu quá tuyệt vời, cậu là thần tượng của mình. Một số túi sách có phiên bản giới hạn toàn cầu của Hương Đoá Lệ có khi có tiền cũng đều mua không được, phải là hội viên cao cấp của bọn họ mới có thể bắt được danh ngạch. Năm kia ra mắt loại kem trừ sẹo lại càng trở nên đắt hàng hơn. Còn có những món quà được thiết kế riêng. Là nhãn hàng được ủng hộ nhiệt tình của các ngôi sao cùng những quý bà thời thượng. Nhất là những bộ lễ phục do vị tổng giám nghệ thuật Ada tự mình thiết kế. Mọi người dù có tiền cũng đều mua không được những sản phẩm xa xỉ đứng đầu này. Ôn Nhược làm việc dưới trướng của Ada, thật là làm cho một nhóm nữ sinh hâm mộ không thôi. Thái Thâm Nguyệt cũng phát tin trạng thái của con gái cho bằng hữu trong giới. Dùng ảnh chụp của con gái, viết thêm một câu. Con gái bảo bối cố lên. Thái Thâm Nguyệt vừa mới phát tin cho bằng hữu trong giới, đã thu được rất nhiều bình luận khen ngợi của nhóm bạn tốt. Lời nhắn lại đều là khen ngợi con gái của Thái Thâm Nguyệt thật có tiền đồ. Thái Thâm Nguyệt nhìn đến bình luận của mọi người, tâm tình rất tốt. Thái Thâm Nguyệt cùng Ôn Noãn cũng có kết bạn, lúc Thái Thâm Nguyệt phát tin trong nhóm bằng hữu Ôn Noãn cũng thấy được. Ôn Noãn liền chuyển phát tin cùng hình chụp của công ty thiết bị y tế Húc Minh, cũng ghi. Con gái bảo bối cố lên, Ôn Noãn sau khi phát tin này cho bạn bè trong giới, đồng dạng cũng thu được rất nhiều lời chúc mừng. Bình luận cũng đều là khen ngợi Giản Nhất Lăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lời khen ngợi thật lòng, trước mắt không có con gái nhà ai có thể giống Giản Nhất Lăng như vậy, tuổi còn nhỏ liền có được thành tựu như thế. Mặt khác Thái Thâm Nguyệt ở một bên cũng thấy được Ôn Noãn phát tin cho nhóm bằng hữu. Bà cùng Ôn Noãn cũng có nhiều bạn bè trong giới chung, cho nên họ có thể nhìn thấy được tin của Thái Thâm Nguyệt, cũng có thể nhìn thấy tin của Ôn Noãn. Thái Thâm Nguyệt nhìn thấy có thật nhiều bạn bè tốt đang bình luận cho Ôn Noãn mà lại không phải bình luận cho bà. Thái Thâm Nguyệt một bụng hỏa tự nhiên sinh ra. Ôn Noãn đây là, chính là cố ý đi. Bà chân trước vừa mới phát, bà ấy chân sau liền phát một cái tin giống như vậy. Rõ ràng là muốn tranh giành với bà có đúng không? Cách chương.